Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo Ngọc vẫn trung thành với cương vị đứng ngoài cửa. Hách Chi Nhiễm trực tiếp nhảy từ cửa sổ vào phòng ngủ nàng mới thay bộ quân trang trên người. Thì nghe thấy ngoài kia truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Quốc công gia bị sao vậy? Hách Chi Nhiễm nghe thấy tiếng hỏi han sốt ruột của Xảo Ngọc, vội vàng bước ra. Chỉ thấy Mặc Cửu Diệp bị hai tên thị vệ khiêng bằng ván cửa, đang đi vào trong phòng. Phu nhân, quốc công gia bị thương rồi, thuộc hạ đưa người về trước, lập tức đi mời thái y. Hai tên thị vệ nói xong, đã di chuyển Mặc Cửu Diệp từ ván cửa lên trên giường. Hai tên thị vệ rời đi, Xảo Ngọc đỏ mắt đi tới bên cạnh Hách Chi Nhiễm. Đại tiểu thư, vừa rồi lúc quốc công gia đi ra ngoài còn yên lành, chỉ chốc lát như vậy, sao lại bất tỉnh nhân sự rồi? Hách Chi Nhiễm cũng đang quan sát tình hình của Mặc Cửu Diệp, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm chặt, giống như hôn mê. Người đi canh cửa trước đi, thái y tới thì lập tức dẫn sang đây. Việc đầu tiên nàng làm chính là kêu Xảo Ngọc rời đi, sau đó kiểm tra tình hình vết thương giúp Mặc Cửu Diệp. Vâng, Xảo Ngọc đáp một tiếng, xoay người rời khỏi. Hách Chi Nhiễm điều chỉnh hai cây nến tân hôn đỏ thẫm đến trạng thái sáng nhất đặt ở đầu giường, chuẩn bị kiểm tra tình trạng của Mặc Cửu Diệp. Ai ngờ, nàng mới đưa tay ra, thì Mặc Cửu Diệp đã mở mắt. Ta không sao, nghe giọng nói của hắn, tràn đầy sức mạnh, nghĩ chắc xác thực không có gì đáng ngại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hách Chi Nhiễm hỏi, Mặc Cửu Diệp chân chờ một hồi, hơi nghiêng người lại. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm Hách Chi Nhiễm. Nàng là từ đâu biết được hôm nay ta tiến cung, sẽ bị Hoàng thượng hãm hại. Dọc đường từ Hoàng cung trở về, Mặc Cửu Diệp nằm sấp trên ván cửa, trong lòng vẫn luôn suy đoán. Hách Chi Nhiễm làm sao biết được những việc này? Khả năng lớn nhất chính là Hách Viên Minh nhạc phụ của hắn sớm đã biết được việc này, bằng không, hắn căn bản không thể giải thích mọi thứ này. Nếu như vậy, Hách Viên Minh không thể nghi ngờ chính là người bên phía Hoàng thượng, mà cũng không loại trừ khả năng Hách Chi Nhiễm là gián điệp của đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mặc Cửu Diệp nhìn sang Hách Chi Nhiễm càng thêm sâu thẳm. Nếu đổi thành những tiểu thư khuê các của thời đại này, chỉ sợ đều bị dọa khóc. Hách Chi Nhiễm biết Mặc Cửu Diệp đang nghi ngờ mình, nhưng nàng không hề chột dạ. Ta liên tục mấy ngày đều nằm mơ giống nhau, mơ thấy chàng có kiếp nạn này, mặc cho chàng tin hay không, ta đều giải thích như vậy. Cách chương.